Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 916. Đến đòi người. 10 cái ngọc bài tiến vào, ấp thần vực sao tới tay. Mắc kỵ màu chóng rời đi thần vực sao địa quảng trường, quay trở lại chỗ ở. Mặc dù hắn rất muốn đi thiên địa quảng trường đấu pháp trang nhìn xem thiên phẩm tông đệ tử biểu hiện, bất quá mới nghĩ dược định thạch liền không còn hứng thú. Hắn hiện tại sâu kiến thân phận, ngay cả bàng cật đều không thể bảo vệ hắn. Nếu như bị người ta phát hiện ra bất luận dấu vết nào, vậy hắn nhất định phải chết. Thần vực sao hải một bên, khoảng cách báo kỵ vào biển chỗ chỉ ít mấy vạn dặm bãi cát. Một cái tên máu me khắp người tu sĩ lão đạo nghiêng ngả vọt tới. Hắn toàn thân khí tức uể oải, nhưng trong mắt hắn toát lên cái hỏa diễm đồng dạng giận dữ. Từ khi xuất đạo tới nay, hắn thiết tranh chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy. Thế mà bị người ta dùng vô hình kiếm ý trọng thương. Nếu không phải hắn tam thiên nhược thủy kháo, đoán chừng chính mình sớm đã bị chết. Đáng tiếc hắn tam thiên nhược thủy kháo không có triệt để luyện hóa, bằng không mà nói hắn liền không thụ thương. Vô luận là ai dám ở thần vực sao ám toán hắn, thiết tranh hắn là muốn đem cái trang tử tìm về. Theo thiết tranh, người này rất dễ tìm, có thể tại thần vực sao hải. Giống như hắn thi triển pháp thuật, người này tuyệt đối không nhiều, thậm chí không có cái thứ ba. Hắn mượn nhờ tam thiên nhược thủy kháo, đây chính là tiếp cận tiên thiên pháp bảo. Xem như là lửa tiên thiên pháp bảo, sở dĩ là tiên lửa tiên thiên, bởi vì tam thiên nhược thủy kháo này không phải là triệt để thanh hình, mà là hậu thiên bị người ta luyện chế qua. Đồ lặn này tự mang thiên địa quy tắc, dù là hắn không có triệt để luyện hóa, cũng có thể mượn nhờ tam thiên nhược thủy kháo này tại đáy thần vực sao thẩm thấu xuất thần niệm. Đây cũng là hắn có thể ám toán khúc su nguyên nhân. Nguyên bản tại đáy thần vực sao hải, khúc su hẳn chết không nghi ngờ. Để hắn không nghĩ tới lửa đường toát ra một cái tên phá hủy kế hoạch quán, còn cứu đi khúc du. Thứ hắn trọng thương kia rất có thể là một loại thần niệm tịnh ý. Cũng may mà hắn tam thiên nhược thủy kháo ngăn trở thần niệm tịnh ý sát khí, bằng không mà nói thức hải quán không chừng bị cái loại thần niệm tịnh ý này xé rách. Người này nếu như là tại đáy thần vực sao hải mở rộng thần niệm, khẳng định có thể tìm kiếm đại lượng ngũ hành xa. Chính mình muốn tìm hắn, chỉ cần đi xem một chút ai giao dịch đại lượng ngũ hành xa là được. Ngay tại lúc này không có người giao dịch, hắn cũng có thể để cho người ta lưu ý tương lai ai tới đây giao dịch ngũ hành xa. Thở một hơi, thiết tranh thu hồi pháp bảo, nuốt mấy cái đan dược chữa thương, đổi một bộ quần áo, lửa lén hương về sau, nguyên bản cùng thủy quỷ đồng dạng thiết tranh đã biến thành một cái cường tráng đại hán, mặt mũi tràn đầy cương châm đồng dạng sợi râu, mặt chữ điển to mắt, cho người ta một cái loại chính nghĩa thiết cốt cảm giác. Nếu như chỉ nhìn vào thiết tranh bên ngoài, không ai nghĩ rằng hắn trốn ở đáy thần vực sao ám toán khúc du. Trong thần vực sao sự vụ đại điện, máu kỵ cũng không đi bao lâu, khúc du xuất hiện ở đây, trực tiếp đi nhận chức vụ cửa sổ, ban bố một cái nhiệm vụ cần bộ phận ngũ hành xa, điều kiện gặp mặt trả giá, tuyệt không để cho người có được ngũ hành xa ăn thiệt thòi. Khúc du tuyên bố nhiệm vụ mục đích là tìm tới máu quốc kỵ. Ý nghĩ của lạc là cùng thiết tranh đồng dạng. Người có thể cứu nàng kia có thể tại cái đấy thần vực sao mở rộng thần niệm công kích, liền tuyệt đối có thể tìm được ngũ hành xa. Cùng thiết tranh khác biệt chính là lạc muốn trước mặt cảm tạ người đó, đồng thời có một cái loại bảo hộ cứu nàng. Người suy nghĩ ở trong đó, chính nàng thực lực hoàn toàn chính xác không phải rất cao, bất quá làng tông môn là Phong Xuyên đạo môn, đây chính là trong thần vực sao nhất đẳng tông môn, có người dám ám toán nàng khúc su, loại chuyện này trong Phong Xuyên đạo môn há có thể bỏ qua. Làng căn bản không nghĩ ra máu kỵ rời thần vực sao hải liền đi giao dịch ngũ hành xa, ở giữa cơ hồ không có khoảng cách. Nếu là có thể nghĩ tới điểm này, nàng trực tiếp đi hỏi cửa sổ là có thể. Khúc sư muội thật vừa dịp người tới nơi này tuyên bố nhiệm vụ, thiết tranh mới đi tới sự vụ đại điện cửa vào đã thấy khúc du. Thiết tranh người này khúc du không thể xa lạ, thần diễm tông hạch tâm nhất đệ tử bên trong, xem như là thần diễm tông tương lai, mà lại là thiết tranh làm người, cùng một cái tên một dạng thẳng thắn cương nghị, làm việc nghĩa khí hào sảng, khinh bị nhất loại tiểu nhân ám toán phía sau. Gặp qua thiết sư huynh, ta muốn tìm mấy cái tổ ngũ hành xa, cho nên mới tuyên bố một cái nhiệm vụ. Khúc du vội vàng hoàn lễ. Nàng cảm giác thiết tranh tựa hồ thương tích có trong người, khí tức có chút bất ổn. Chỉ là thiết tranh thực lực thế nhưng là phi thường cường đại, mà lại là thiết tranh thanh danh thật lớn, tăng thêm là thần diễm tông cực kỳ trọng yếu đệ tử, vô luận là thần vực sao phu hóa thời điểm cướp đoạt hay là trên thần vực sao thiên địa quảng trường đấu pháp, lại có ai có thể tổn thương Thiết Tranh hoặc làm tổn thương hắn đâu. Ngũ hành xa không dễ tìm, ta tới là muốn tìm ta sư đệ. Thiết Tranh vừa cười vừa nói, đúng vậy, ta đi trước. Khúc Xu đối với Thiết Tranh rất là bội phục, nàng cùng Thiết Tranh cũng không hết sức quen thuộc, cũng chỉ có thể nói là nhận biết mà thôi. Đưa ánh mắt nhìn Khúc Xu rời đi sự vụ đại điện, Thiết Tranh hơi nhíu mày. Hắn cảm giác chính mình trước đó ý nghĩ có hay không là không đúng. Khúc Xu đến tìm kiếm Ngũ Hành Sa hiển nhiên muốn tìm tới người cứu nàng, mà người cứu Khúc Xu chính là người hắn Thiết Tranh muốn giết. Nếu như Khúc Xu biết hắn cũng trong này tìm kiếm người có Ngũ Hành Sa, sẽ có thể hoài nghi hắn. Nếu Khúc Xu biết hắn bị thương nặng, vậy cơ hồ khẳng định hoài nghi hắn. Chỉ cần Khúc Xu hắn Thiết Tranh không sợ, thế nhưng là Khúc Xu phía sau tông môn chính là Thần Diễm Tông cũng là không thể tùy tiện chọn cây hấn. Sao hỏa ám toán hắn kia, nếu có thể tại đáy thần vực sao mở rộng thần niệm, há có thể là đơn giản. Nếu lại là một cái giống như là Vong Xuyên đạo môn tông môn đi ra, vậy hắn Thiết Tranh bạo lộ ra cũng không phải chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Thiết Tranh phía sau lập tức ra một cái đạo mồ hôi lạnh. Chuyện này một khi bại lộ, chẳng những hắn Thiết Tranh những năm này dựng đứng thành danh bị hủy hoại trong chốc lát, thậm chí Thần Diễm Tông cũng bị liên lụy. Thiết Tranh nắm chặt nắm đấm, ở trong sự vụ đại điện làm bộ tìm người dạo qua một vòng, sau đó xoay người rời đi sự vụ đại điện. Thiết Tranh mới rời đi, Khúc Xu vòng từ trong sự vụ đại điện đối diện một cái kiến trúc đi xa. Lạc xem rõ ràng Thiết Tranh thật là đang tìm người, cái này khiến nàng cũng lắc đầu. Thiết Tranh là ai, há có thể trốn ở đáy thần vực hải ám toán nàng? Xem như là Thiết Tranh thụ thương cũng tuyệt không đối, không phải là thần vực sao hải. Mạc Quốc Kỵ mới bước vào thần vực sao tông môn khu tụ tập, nghe tới một cái thanh âm để cho hắn. Mạc Quốc Kỵ quay đầu đã thấy một cái tấm quen thuộc Liễu Như Đình. Liễu Như này nhìn sớm như đã khôi phục, mà mặt mạch như hoa như đào, so với lúc trước lúc gặp càng là tăng thêm mấy phần thành tục nữ nhân mị hoặc. Gặp qua Liễu sư tỷ, Mạc Quốc Kỵ nhìn ra Liễu Như Đình ít nhất là thiên thần thực lực mạnh hơn hắn nhiều hơn. Cứ việc lúc trước hắn cũng không có đến giúp Liễu Như Đình cái gì, lại có thể thấy được nữ nhân này tương đối bạc tình bạc nghĩa. Sớm biết có thể đụng tới nữ nhân này, hắn thả ở bên ngoài nhiều tránh một hồi. Trước đó hắn cũng là bởi vì trông thấy một cái tu sĩ cùng Du Chân Na bóng lưng không sai biệt, hắn mới né nửa ngày mới dám tới. Người làm sao có thể tới thần vực sao? Người không phải là đệ tử ngoại môn sao? Chẳng lẽ là đi qua giúp đỡ? Liễu Như Đình liên tiếp hỏi thăm mấy cái vấn đề. Nghe chút như Liễu Như Đình mấy vấn đề này, Mạc Kỵ biết nữ nhân này sau đó căn bản không có đi hỏi qua hắn cùng Tích Niệm mà sự tình. Quả nhiên cùng hắn suy nghĩ một dạng, bạc tình bạc nghĩa tới cực điểm. Hắn Mạc Kỵ đích thực không có trợ giúp qua Liễu Như Đình cái gì, bất quá Tích Niệm mặt ngược lại giúp Liễu Như Đình không ít. Chít, Liễu Như Đình có thể trở lại Cửu Diễm Thần Tông lộ phí toàn bộ là Tích Niệm mặt. Lục Hưng đẳng kia chỉ là hỏi một chút ta cùng tên Tích Niệm mặt đó liền rời đi, Mạc Kỵ thản nhiên nói. Liễu Như Đình lập tức mặt hiện phẫn nộ. Tốt, Lục Hưng đằng này lại dám làm như thế, xem như hắn không nguyện ý an bài, ít nhất phải nói cho ta biết một tiếng, ta tự mình tới an bài. Mạc Quốc Kỵ lòng cười lạnh, liền nói chuyện ý nghĩa này cũng không có. Nếu như nữ nhân này chính mình nguyện ý an bài, vậy liền không có tới hiện tại, không biết chính mình không tại Cửu Diễn Thần Tông. Liễu Như Đình phẫn nộ, nhanh chóng lại đi càng nhanh. Đúng rồi, vậy sao người xuất hiện tại địa phương này? Nơi này chính là thần vực sao tông môn căn cứ, Mạc Quốc Kỵ bình tĩnh nói. Ta gia nhập Thiên Phàm Tông. Thiên Phàm Tông vì giới trưởng lão cảm thấy ta xương cốt tinh kỳ, thiên phú dị bẩm, là người tu luyện thiên tài, thu ta là lớn đệ tử, quản lý tông môn nhiệm vụ tiếp đãi. Phốc phốc, nghe được Mạc Quốc Kỵ là nhiệm vụ tiếp đãi, Liễu Như Đình nhịn không được bật cười. Tờ hồ cảm giác chính mình cười Mạc Quốc Kỵ như vậy không đại lễ mạo, nàng tranh thủ thời gian nói thêm, ta không phải cố ý à? Mạc Quốc Kỵ hắc hắc nói, ta không có việc gì, ta cũng không phải lần thứ nhất bị người ta nói vậy, tạm biệt. Nói xong, Mạc Quốc Kỵ mặc kệ không hỏi Liễu Như Đình, trực tiếp tiến vào Thiên Phàm Tông trụ sở. Mạc Quốc Kỵ có chuyện gì cần ta hỗ trợ nhớ kỹ nói. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ rời đi, Liễu Như Đình thật giống như không biết Mạc Quốc Kỵ thái độ đồng dạng như cũ, tại phía sau nói một câu, hắn gọi là Mạc Quốc Kỵ sao? Một cái giọng nói ôn hòa tại Liễu Như Đình vang lên tai. Liễu Như Đình quay đầu nhìn thấy hết Thiết Tranh, nguyên này là Thiết sư đệ, đúng à? Hắn gọi là Mạc Quốc Kỵ là một cái gia hỏa vận khí rất tốt. Liễu Như Đình khành khách một tiếng, gia hỏa vận khí không tệ sao? Thiết Tranh nhìn Thiên Phàm Tông trụ sở hơi có chút nhíu mày, Ma kỵ bóng lưng thoáng một cái đã qua, hắn cảm thấy mình từng gặp bóng kỵ, trong lúc nhất thời nghĩ không ra ngập nơi nào. Vô kỵ, người tới chỗ ta một chút. Ma kỵ mới tới Thiên Phàm Tông trụ sở, nghe tới bàng cật thanh âm của sư tổ. Vâng, cứ việc bàng cật sư tổ hứa hẹn danh ngạch quán toàn bộ lấy đi. Máu kỵ đối với bàng cật tôn kính, thế nhưng là không có lời điểm biến hóa. Hắn lên tiếng gặp qua bàng cật nơi ở, gặp qua sư huynh. Máu kỵ sau khi vào khỏi phòng cúi người hành lễ. Tại bàng cật trong phòng có hai người, một cái mà quốc kỵ nhận biết là Vong Xuyên đạo môn Nam Âu, còn có một cái nam tử trung niên quanh thân đạo vận tung hoành, hiển nhiên là một cái đỉnh cấp cường giả. Sư huynh, nam tử trung niên kinh ngạc nhìn máu kỵ. Bàng cật cười hạ một tiếng, kế đạo hữu, ta cùng máu kỵ mới quen đã thân, dứt khoát ngang hàng tương giao. Sau khi nói xong, bàng cật lại nói với Ma Quốc Kỵ, Vô Kỵ, Nam Âu sư tỷ người biết ta liền không nói, vì này là Vong Xuyên đạo môn kế dị trưởng lão, mau tới gặp đi. Máu kỵ cũng ôm quyền nói, Thiên Phàm Tông đệ tử Máu Kỵ gặp qua kế dị trưởng lão. Lòng hắn có chút bất đắc dĩ, là vì bàng cật bất đắc dĩ. Bàng cật sư tổ rõ ràng là thần vương cảnh giới, kế dị trưởng lão này thực lực tuyệt đối không tới thần vương, lại có thể bằng bàng cật từ sư tổ tự mình tiếp đãi, đây chính là bất đắc dĩ. Thiên Phàm Tông thực lực quá yếu, Vong Xuyên đạo môn phái một cái thế giới thần trưởng lão tới cũng nhất định phải phái thần vương tiếp đãi. Chương 917, tổn thất nặng nề. Vô Kỵ, Vong Xuyên đạo môn trưởng lão tới đây ngược lại có việc cùng người có chút quan hệ. Chợ ấp thần vực sao bắt đầu tiến vào, Vong Xuyên đạo môn cũng muốn tổ chức một cái trận đại điển rất lớn liên hợp tông môn. Nếu như người nguyện ý ngược lại có thể giúp một chút, bàng gật cười tủm tỉm nói. Cả báo kỵ có chút ngây người, một bên Nam Âu vội vàng nói. Vô Kỵ sư đệ, năng lực của người ta gặp qua, nếu như người đi hỗ trợ mà nói khẳng định làm rất tốt. Nguyên bản là Nam Âu đề nghị để Máu Kỵ trực tiếp rời Thiên Phàm Tông gia nhập Vong Xuyên đạo môn. Vong Xuyên đạo môn các loại đại điển tính chất thường xuyên có, Máu Kỵ gia nhập ngược lại là giảm bớt đi Vong Xuyên đạo môn rất nhiều sự tình. Chỉ là kế dị trưởng lão nói cho Nam Âu, thần vương là có thần vương tôn nghiêm. Dù là bằng cật chỉ là một cái thần vương sơ kỳ, dạng này trực tiếp để Máu Kỵ rời đi Thiên Phàm Tông gia nhập Vong Xuyên đạo môn cũng là đánh mất mặt mũi hành vi. Mượn liền không sống với lúc trước, để Máu Kỵ mượn đi hỗ trợ tương lai là thêm vào Vong Xuyên đạo môn, bằng cật không có gì dị nghị. Cứ việc bằng cật cười tủm tỉm, Máu Kỵ nguyên có thể cảm nhận được bằng cật nội tâm phẫn nộ. Trên thực tế bằng cật hoàn toàn chính xác rất phẫn nộ, nhưng hắn không thể làm gì. Cửu Diễn Thần Tông thời thời khắc khắc muốn đả kích Thiên Phàm Tông, ngoại trừ Cửu Diễn Thần Tông, Thiên Phàm Tông còn có đối đầu cái khác ẩn nấp từ một cái nơi bí mật. Nếu như là đắc tội Vong Xuyên đạo môn, vậy thì Thiên Phàm Tông hắn vị thần vương này có lẽ không bằng, không có thần vương tốt hơn. Mà có kỵ mỉm cười đối với kế dị ôm quyền nói, đa tạ kế dị trưởng lão cùng Nam Âu sư tỷ. Đối với ta nhìn chúng, nếu như không phải thần vực xào mới ấp, ta đi hỗ trợ cũng là nên. Chỉ là hiện tại thần vực xào mới tới, ta cũng là một cái tục nhân cũng muốn đi thử vận may, cho nên tạm thời không thể đi nơi này. Rơi. Nghe được Mạc Quốc Kỵ lời nói, bằng cật thầm than, cảm thấy có chút có lỗi với Mạc Quốc Kỵ. Nằm cái danh ngạch bị Cửu Diễn Thần Tông không chút do dự toàn bộ muốn lấy. Nghĩ hắn chính là một cái thần vương, thế nhưng không thể vì tông môn đệ tử cầu tới danh ngạch, đây chính là nhiều biệt khuất sự tình. Nghe được Mạc Quốc Kỵ lời nói, kế dị ngây người một lúc. Vô luận Mạc Quốc Kỵ có hay không là con cóc muốn ăn thịt thiên nga, hiện tại Máu Kỵ là một cái người tu sĩ, một người tu sĩ muốn đi vào trong thần vực xảo tìm kiếm cơ duyên, người có thể ngăn cản sao? Ngăn cản người khác tu luyện còn được, đó là trên đời lớn nhất cừu hận. Thật xin lỗi Vô Kỵ, ta không có lưu lại danh ngạch. Bằng cật dù bất đắc dĩ y nguyên ăn ngay nói thật. Máu Kỵ vội vàng nói, không quan hệ, chính ta có thể lấy tới danh ngạch. Đúng, ta mới từ thần vực xảo thiên địa quảng trường tới, quy tắc cảm ngộ kia ta cảm thấy rất hứng thú. Bằng cật giật mình, hắn rõ ràng Máu Kỵ năng lực lĩnh ngộ mạnh tới đâu, không chừng Máu Kỵ thật có thể cảm ngộ một cái đạo quy tắc. Kế đạo hữu, đã như vậy, không bằng để Máu Kỵ đi thử một chút. Bàng cật cười tủm tỉm hỏi, mặc dù lại hỏi thăm, thực tế lòng đã quyết định nhất định để Máu Kỵ thử nhìn. Cái gì tại xem thường Thiên Phàm Tông, bàng cật thần vương cái loại yêu cầu hợp tình hợp lý này, hắn cũng vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể cười đồng ý Máu Kỵ yêu cầu. Hai tháng thoáng qua, Máu Kỵ cũng không cùng hắn nói như vậy, đi cảm ngộ thiên địa quảng trường quy tắc. hai tháng này một mực giữ trong phòng mình nghiên cứu trận đạo, không tiếp tục ra ngoài. Hắn thu hoạch được 10 cái ấp thần vực xào tiến vào tư cách ngọc bài, sự tình cũng không nói cho Bằng Cật. Không phải hắn không tin Bằng Cật mà hắn không có cơ hội. Bằng Cật đưa vòng xuyên đạo môn kế dị trưởng lão tiễn về sau vẫn chưa có về. Bằng Cật chưa về, mới ấp thần vực xào tiến vào thời gian cũng tới. Bế quan 2 tháng, Ngọc Kỵ rời khỏi cái phòng, thứ nhất chính là nhìn mình sẽ bị giới. Vì giới khí tức bất ổn, hiển nhiên là trọng thương chưa lành. Vì giới trưởng lão, người đây là? Ngọc Kỵ nghi hoặc nhìn phi giới. Vì giới thở dài, chỉ có thể nói là ta ý nghĩ hão huyền, lại là muốn đi tranh đoạt tiến vào mới thần vực sao sách ngạch. Nếu không phải sư tổ cho ta một cái viên hộ thân phủ, ta đã bị cái tên vương bát đản kia giết. Là ai? Ngọc Kỵ theo bản năng hỏi. Hắn có biết người kém chút nữa có thể giết vì giới, khẳng định không có thể hắn giúp được gì. Biết là ai tương lai có thể giúp vì giới lấy lại danh dự. Vì giới nhìn rất náo cá, trên thực tế rất là một cái không tệ ra hỏa. Vì giới khoát tay áo, trên đấu pháp đài khó tránh sinh tử, ta có thể sống sót đã là vận khí. Ai đáng tiếc, lần này ta Thiên Phạm Tông tổn thất quá nặng nề, 50 cái đệ tử tới đấu pháp đài bị giết có 11 cái. Cái gì? Mã Kỵ giật mình, 50 người liền bị giết 11, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Nếu như thần vực sao đấu pháp đài đệ tử tỷ lệ như thế, mỗi lần thần vực sao mở ra muốn chết đi bao nhiêu người? Vì giới nhẹ giọng nói, chuyện này rất có thể là tông môn khác cúi nạp, bởi vì ta là Thiên Phạm Tông đệ tử tỷ lệ cao nhất tử vong. Rất nhiều đấu pháp đài chỉ cần ta Thiên Phạm Tông đệ tử thắng một trận, lập tức có cường giả đi tới động thủ. Mao Kỵ sắc mặt khó nhìn, mặc dù Thiên Phạm Tông rất nhiều đệ tử duy trì phổ soãn, nhưng mà mọi người nhất định tại một cái tông môn đồng môn chịu nhục, hắn há có thể không đếm xỉa. Bất quá cũng không phải không có chút thu hoạch, ta Thiên Phạm Tông cũng có 2 người tấn nhập ngàn tên, thu được thần vực sao tư cách. Hiện tại Bằng Cật sư tổ không tại đây, sư tổ đem tông môn sự tình toàn bộ giao cho hai chúng ta. Chúng ta Thiên Phạm Tông có 2 người tiến vào ấp thần vực sao, chúng ta muốn đưa bọn hắn đi qua. Vi giới tiếp tục nói. Mặc đại ca, Khổ Thái thanh âm truyền tới, tại Khổ Thái đứng sau lưng chính là Chư. Mặc Kỵ xem xét Chư cánh tay liền biết Chư bị gãy một cánh tay bị người ta đánh. Hắn cánh tay này hẳn là dùng đan dược sinh trưởng, mà lại Chư dùng đan dược còn chưa thế nào cao cấp, cánh tay này khí tức vô cùng yếu. Mặc Kỵ không hỏi thăm, Chư cánh tay khẳng định là đấu pháp trạng mất đi. Tất cả tại trụ sở Thiên Phạm Tông đệ tử cùng đi đại sảnh tụ tập. Bằng Cật sư tổ không tại đây, vì giới trưởng lão nhìn tựa hồ có chút sợ hãi rụt rè. Mao Kỵ không chút do dự cao giọng kêu một câu. Vì giới nghe Mao Kỵ hiệu lệnh cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trên thực tế, trước nhìn hắn là trưởng lão, lòng hắn định vị kỳ thực không giống như Mao Kỵ, cũng không so với Mao Kỵ ngoại sự điện chủ này cao bao nhiêu. Thiên Phạm Tông đệ tử rất nhanh toàn bộ tụ tập Thiên Phạm Tông trong đại sảnh, đến một chút tăng thêm hắn tu vị. Cùng vi giới chỉ có 37 người. Trong 37 người có mấy cái khí tức đều bất ổn, hiển nhiên là đều tụ thương tại thân, khí thế so với mới vừa rồi tới thời điểm kém không phải là 1-2 điểm. Vì giới không nói gì, thậm chí hắn cố ý đứng ở Mạc Quốc Kỵ sau lưng một bước địa phương. Mạc Quốc Kỵ ánh mắt từ chúng đệ tử quét tới, chậm rãi nói: "Ta Thiên Phạm Tông mới là khai tông, rất nhiều khó khăn, còn có tông môn khác các loại chèn ép, nhưng là ta Thiên Phạm Tông có thần phương tông môn, đã từng cùng một cái đỉnh cấp đại tông, cuối cùng có một ngày ta Thiên Phạm Tông lần nữa sừng sững trong thần vực." Không có người nói chuyện, tất cả mọi người nghiêm túc lắng nghe Mạc Quốc Kỵ. Lần này mới thần vực xảo phù hóa, ta Thiên Phạm Tông vì tranh đoạt tới danh ngạch vẫn lạc rất nhiều tông đồng môn. Mạc Quốc Kỵ nói tới đây bỗng nhiên ngừng lại, hắn hỏi thăm một câu: "Vô Doãn cùng địch bất đồng đâu?" Hơn 50 người đệ tử, ngoại trừ mấy cái tên đi theo hắn cùng nhau, Mạc Quốc Kỵ không biết bên ngoài, người còn lại Mạc Quốc Kỵ nhận biết không nhiều, xem như không nhận biết hắn cũng biết là Vô Doãn. Vô Doãn cùng hắn có mâu thuẫn, Mạc Quốc Kỵ y nguyên không hy vọng Phổ Doãn vẫn lạc tại đấu pháp đài. Ân Nầm đứng dậy nói: "Địch sư huynh, trên đấu pháp đài vẫn lạc." Địch bất đồng cùng Ân Lâm còn có Mặc Kỵ mấy người đều là đồng thời tiến vào tông môn. Lúc này tất cả mọi người không có tông môn thu lưu, lúc này mới tiến vào Thiên Phạm Tông tuyển nhận bọn hắn. Hay là vì giới trưởng lão trước đó cùng với Ngạ Đông Nhi Bồ Già mất tích, hiện tại Địch bất đồng mất lại bị giết. Lúc trước đồng thời gia nhập tông môn 6 người, chỉ còn có Ân Lâm, Mạc Kỵ cùng Khổ Thái còn trong đó, cho nên Ân Lâm đang ghi nói Địch Bất Đồng bị giết thời điểm, trong mắt là khó mà ức chế bi ai. Là ai giết Địch Bất Đồng? Mạc Kỵ thành ngầm có chút lạnh, hắn biết hắn không tại đấu pháp tràng, nếu như hắn tại đấu pháp tràng Địch Bất Đồng bị giết, hắn có thể nhịn xuống chính mình không lên đài giết người. Là Tử Phong sư huynh Vũ Lương, người đi về sau ta gặp Vũ Lương kia, hắn nói là cố ý hỏi thăm chúng ta tông môn nào, Vì giới tại mà quốc kỵ bên tai nhỏ giọng nói. Máu kỵ chậm rãi ngữ khí hít một hơi. Nếu để cho hắn tại mới ấp thần vực xào trông thấy Tử Phong sư huynh, hắn nhất định đem người này giết chết. Vỗ Doãn đâu? Máu kỵ tiếp nói cũng không có lợi ích gì, chỉ có thể chở hắn tiến vào ấp thần vực xào rồi lại nói. Vỗ Doãn sư huynh tiến nhập trước 1000 tên thu được một cái danh ngạch. Ân Nầm tiếp tục nói. Máu kỵ ngược lại kinh ngạc đứng lên. Vỗ Doãn tấn nhập 1000 tên trước. Tuy nói vì giới nói có hai người tấn nhập 1000 tên. Máu kỵ thực là đối với Vỗ Doãn không xem trọng. Ân Nầm gục đầu nói. Đúng vậy, chúng ta tông môn có hai người tiến nhập 1000 tên, chính là Vỗ Doãn sư huynh cùng một cái là Sư Biện sư huynh. Vỗ Doãn sư huynh bởi vì thu hoạch được danh ngạch cho nên sớm rời tông môn trụ sở đi tới ấp thần vực xào địa phương, hắn đã chuẩn bị tiến vào ấp thần vực xào chỗ. Sư Biện đâu? Máu kỵ nói lần nữa. Một tên tướng mạo phổ thông tu sĩ trẻ đứng dậy, đối mặt quốc kỵ ôm quyền nói. Sư Biện gặp qua đại sư huynh. Máu kỵ chú ý tới cái đệ tử gọi là Sư Biện này, chỉ có là dục thần tầng 8, màu da hơi đen, chính là loại người tầm thường ném vào trong đám người tìm không ra tới. Không đợi máu kỵ nói chuyện, Sư Biện liền lấy ra ngọc bài đưa máu quốc kỵ nói. Đại sư huynh, đây là tiến vào ấp thần vực xào ngọc bài là ta lấy được, hiện tại giao cho đại sư huynh phân phối. Cứ việc Sư Biện không có nói thẳng miếng ngọc bài này cho Mã Quốc Kỵ, hắn có thể nói ra miếng ngọc bài này sao? Mã Quốc Kỵ phân phối đã là xem thường, xem phi thường không tầm thường. Nếu như đổi thành người khác, trên thần không có tiến vào ấp thần vực sao ngọc bài mà nói, ra dày một chút, nói không chừng thật là đúng đem ngọc bài này chiếm làm của riêng. Mã Quốc Kỵ vỗ vỗ Sư Biện nói, Sư Biện sư đệ, người ngọc bài là người bằng bản sự lấy được, đợi lát nữa người tiến vào ấp thần vực sao, hiện tại người đứng đằng sau ta. Vâng, đa tạ sư huynh. Sư Biện kích động thu hồi ngọc bài. So với lúc trước, hắn hiện tại càng khâm phục Mạc Quốc Kỵ. Lúc trước thậm chí phát sinh sự tình cũng là Mạc Quốc Kỵ đại sư huynh này đi giải quyết. Hiện tại cũng là Mạc Quốc Kỵ tranh đoạt đại sư huynh Phổ Doãn sớm chính mình đi thần vực sao, mà là Mạc Quốc Kỵ sư huynh kia y nguyên ở chỗ này. Cái này là cái gì khác nhau? Chính là ở chỗ đây. Chương 918 tiến tân thần vực sao. Chờ Sư Biện đi đến sau lưng, Máu Quỵ tiếp tục nói, lần này ta cùng với vị giới trưởng lão muốn dẫn một số người đi tới ấp thần vực sao, bằng cật sư tổ không ở nơi đây, mặc dù nói trụ sở rất an toàn, bất quá cũng cần người phụ trách một chút chuyện nơi này. Không biết có ai không có sư đệ hoặc là sư muội chủ động đứng ra nguyện ý phụ trách Thiên Phàm Tông sư vụ. Còn sót lại đệ tử hai mặt nhìn nhau, hơn 10 hô hấp thời gian không có, cũng không có người nguyện ý đứng ra. Máu Kỵ thầm than, đang muốn nói chuyện thì hai cái tên tu sĩ đồng thời đứng dậy. Trạm chủ nguyện ý tạm thời phụ trách Thiên Phàm Tông sự vụ. Ngư Mẫn nguyện ý. Trạm chủ vóc người trung đẳng, tóc dài xõa vai, dục thần tầng thứ 8 thực lực. Ngư Mẫn là một cái lứa tu, đồng dạng là dục thần tầng thứ 8 thực lực. Hiển nhiên hai người này sở dĩ đứng xa cũng là bởi vì thực lực mình không yếu, đồng thời cảm nhận được Máu Kỵ so với Phổ Doãn càng thích hợp là đại đệ tử. Máu Kỵ xuất ra hai viên ngọc bài phân biệt đưa cho Trạm chủ cùng Ngư Mẫn Nhi. Hai viên ngọc bài này các người thu lại, bằng cật sư tổ về thời điểm các người liền có thể rời đi trụ sở tới ấp thần vực xào thử vận. Đây chính là ấp thần vực xào tiến vào danh ngạch ngọc bài. Trạm chủ kích động nắm qua ngọc bài, giọng nói đều là có chút run rẩy. Hắn cũng là tranh đoạt qua ngọc bài, nếu không phải vận khí tốt, hắn nói không chừng bị người ta giết chết. Đại sư huynh, đây thực là người Mẫn Nhi kích động, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có thể thu hoạch được loại ngọc bài này. Nàng không có đi tham gia đấu pháp, có thể nàng đi qua thần vực sao hải cùng qua cảm ngộ quy tắc địa phương, kết quả không đạt được gì. Máu Quốc Kỵ gật đầu, không sai, đây là tiến vào thần vực sao ngọc bài, bất quá các người cần chờ bằng sư tổ sau khi trở về mới có thể tiến nhập. Vâng, chúng ta nhất định chờ bằng sư tổ trở về. Trạm chủ có chút nói năng lộn xộn. Đừng nhìn tần thần vực sao tiến vào sách ngạch đông đảo, thậm chí mấy ngàn vạn nhiều, nhưng mà toàn bộ thần vực có bao nhiêu là dục thần cùng thiên thần tu sĩ, càng nhiều người là càng không có cơ hội tiến vào, mà cơ hội này bây giờ đang ở trước mặt bọn hắn. Quốc Kỵ sư huynh, ta cũng nguyện ý. Thế mà Quốc Kỵ xuất ra hai viên tiến nhập ấp thần vực xào lệnh bài, lại có mấy cái tên đệ tử muốn đứng ra. Quốc Kỵ quát téo, cứ như vậy đi, hiện tại vì giới trưởng lão Khổ Thái trừ Ân Nâm Vi Như thường giữ chứ Sư Biện, mấy người các người cùng ta mới ấp thần vực xào, tất cả lưu lại tông môn trụ sở đệ tử đều là cần nghe Trạm chủ cùng Ngư Mẫn Nhi mệnh lệnh. Chính là vì giới trưởng lão hiện tại cũng không nói lời nào, còn lại đệ tử càng không dám nói chuyện. Càng nhiều người trong lòng là hối hận, nhìn xem người mà Quốc Kỵ mang đi, ngoại trừ vì giới trưởng lão cùng mình thu hoạch được ngọc bài Sư Biện bên ngoài, còn lại toàn bộ là người lúc trước đi bên cạnh hắn. Máu kỵ hết thảy có 10 cái lệnh bài tiến vào thần vực sao? Ngoại trừ liền theo mấy người bên ngoài, hắn đưa cho một viên cho vi giới trưởng lão, hai cái cho Ngư Mẫn Nhi cùng Trạm Chủ, trên thực tế trên thân còn một viên. Bất quá miếng ngọc bài này Máu Kỵ không định đưa ra ngoài, trước đó không ủng hộ hắn làm đại sư huynh còn chưa tính, hiện tại hắn muốn đi thần vực sao? Bởi vì tông môn trụ sở hắn cùng vi giới trưởng lão không ở đây, ngay cả đứng đi ra phụ trách một chút cũng không dám. Loại đệ tử này còn muốn hắn đưa cho ngọc bài, vậy là chớ vọng tưởng rời đi thần vực sao? Tông môn đệ tử về sau vi giới y nguyên không thể tin được chính mình thu một viên ngọc bài tiến vào ấp thần vực sao? Ngọc bài Vô Kỵ, người làm sao có thể nhiều ngọc bài như vậy? Tại trên phi thuyền, vi giới lặp đi lặp lại ngọc bài cầm trên tay nhìn. Máu Kỵ cười cười, ta biết một cái đại tông môn đệ tử, hắn đưa cho ta mấy cái ngọc bài. Máu Kỵ không nói tại trên ngọc bài nhiều lời, đơn giản trả lời một cái vi giới về sau liền nói với mọi người: các vị sư đệ sư muội, mặc dù chúng ta lẫn nhau lưu lại truyền tin châu, nhưng mà tới thần vực sao rộng lớn vô biên, mọi người sau khi tiến vào tận lực lựa chọn một cái địa phương tìm kiếm cơ duyên. Chúng ta đã biết, cảm ơn Mạc Quốc Kỵ. Vì giới cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc bài thu hồi. Về phần Máu Kỵ thiếu hắn cái mặt lạ kia, lúc này sớm đã bị hắn vứt sang một bên. Một viên tiến vào ấp thần vực sao ngọc bài há có thể lại bị một cái mặt lạ đổi lại. Hơn nửa ngày thời gian, Máu Quốc Kỵ cùng Vì giới bọn người lần nữa tiến tới ấp thần vực sao biên giới. Mặc dù nơi này giống nhau để ép người, cùng trước đó khác biệt chính là tiến vào thần vực sao địa phương sớm đã bị hộ trận bảo vệ, chỉ một cái đại trận môn đối ngoại mở ra. Sư tổ ở nơi đó, Ân Lâm nhìn thấy đứng đằng xa Băng Cật sư tổ. Băng Cật sư tổ còn lại mấy cái tên thần vương đứng đây, hiện nhiên là vì tới thần vực sao tiến vào trật tự. Máu Kỵ là thở dài, Thiên Phàm Tông không có thu được danh ngạch, tông môn thần vương sư tổ còn muốn đến làm việc cực nhọc, trong này thực lực yếu đi chẳng phải là vì cái gì? Cứ việc người ở đây rất nhiều, Máu Kỵ bọn người tới lên đây, Bằng Cật nhìn thấy trên mặt có chút áy náy với Máu Quốc Kỵ khẽ gật đầu. Máu Quốc Kỵ đang muốn nói chuyện, ánh mắt quét qua thân ảnh quen thuộc Du Chân Na, thấy Du Chân Na, Máu Kỵ trong lòng mắt lạnh, nữ nhân này hắn cũng không quên. Xem ra lần trước hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia thật đúng nữ nhân này. Thế phút này Máu Kỵ cũng không dám điều tra tu vị đối phương, hắn theo bản năng lùi về sau mấy bước. Một tên nam tử đầu trọc không có lông mày hư không sải bước đi ra, cào giọng nói: mới ấp thần vực sao hiện tại mở ra, tu sĩ tiến vào ngọc bài dựa theo trật tự tiến vào. Bởi vì lần này tiến vào tu sĩ có dục thần cùng thiên thần, hy vọng mọi người có thể đoàn kết hữu ái, không cần lẫn nhau tranh chấp. Dưới cái tình huống bình thường, mới thần vực sao mấy năm trước rất ít tranh chấp, không phải là bởi vì cái tên nam tử đầu trọc lông mày nói là đoàn kết hữu ái, mà là bởi vì mới mở ra diện tích rộng lớn, mọi người là đồ tốt tìm kiếm, không cần lên tranh chấp. Đây là Vô Kiệt thần vương tiền bối. Thấy Máu Kỵ cúi đầu xuống, vì giới trưởng lão tại Máu Kỵ bên tai truyền ấp một câu, Máu Kỵ ồ một tiếng không nói tiếp. Phổ Doãn tiền vương bắt đả này thật không biết xấu hổ, thế mà cùng người của Loan Hồ thần phủ đứng chung một chỗ. Ân Nầm sắc mặt mắt sắc tại Vô Kiệt thần vương lúc này nói chuyện, nàng mới nhìn thấy Phổ Doãn, không cần để ý tới hắn. Mọi người thần niệm cùng ánh mắt không cần loạn nhìn. Báo Kỵ tranh thủ thời gian thấp giọng nhắc nhở, hắn không phải là sợ quy củ khác, mà là sợ Du Chân Na lai lịch nữ nhân này hắn hiện tại không biết, bất quá có thể đứng ở đây hiển nhiên là vị trí rất cao, hiển nhiên lai lịch nữ nhân này không phải tầm thường. Vô Kiệt thần vương lời nói rốt cuộc nói xong, lập tức vung tay lên rồi nói: mọi người hiện tại tiến vào tân thần vực sao. Tân thần vực sao trận môn bị mở, một cái đạo bạch quang xếp thành đại đạo trực tiếp thông hướng áp thần vực sao chỗ sâu. Máu Quốc Kỵ cố ý đứng sau, hắn không thể cùng Du Chân Na áp sát quá gần. Vô Kỵ, người tại sao ở chỗ này? Một cái giọng nói no âu truyền tới. Máu Kỵ lập tức nhìn thấy bên cạnh hắn là Tích Niệm Mặt. Tích Niệm Mặt một mặt kinh dị kinh hoàng nhìn chăm chăm Máu Kỵ ở trong mắt nàng. Máu Quốc Kỵ là người trí thông minh bị hao tổn kia, là rất là khó lý giải Máu Kỵ thế nào tới nơi đây. Trông thấy Tích Niệm Mạt trong mắt chân chính sốt ruột, Máu Kỵ cũng biết Tích Niệm Mạt thật là lo lắng cho hắn. So với Liễu Như Đình tới, Tích Niệm Mạt muốn tiện lương gấp trăm lần chứ hết. Giữa phút này Tích Niệm Mạt vội vã như thế, hắn đành phải nói: ta trạng thái hiện tại tốt một chút, lần này cùng người khác cùng một chỗ tới xem náo nhiệt, người cũng muốn tiến vào đây sao? Nghe vậy đích thực là có trật tự. Tích Niệm Mạt nhẹ nhàng thở một hơi, nơi này không phải nơi người đi địa phương, ta đề nghị người trở về đi, Ta cũng là cùng tông môn cùng đi, chỉ là ta không có lệnh bài cho nên trong này nhìn náo nhiệt. À, lệnh bài á? Ta chỗ này có một cái. Máu kỵ tranh thủ thời gian xuất ra cuối cùng lệnh bài đưa Tích Niệm Mạt. Ngươi lại có loại lệnh bài này? Tích Niệm Mạt nắm qua lệnh bài khiếp sợ nhìn chằm chằm Máu Kỵ. Ngươi tranh thủ thời gian đi vào đi, ta cùng bằng hữu cùng một chỗ. Máu Kỵ đẩy một chút Tích Niệm Mạt. Tích Niệm Mạt kích động tay đều là run rẩy. Nàng thân phụ đại thù, nằm mộng cũng nhớ đi vào thần phu xảo ấp mới mở. Thế nhưng nàng không có cơ hội. Cứ việc tư chất nàng còn có, nàng mới gia nhập tông môn, nơi nào có cơ hội thu được loại ngọc bài này. Cảm ơn người Mạc đại ca, chính người khá bảo trọng. Nếu như người có thể tại thần vực sao chớ ta, ta sau khi trở về dẫn người đi tông môn trực của ta. Tích Niệm Mạt vội vàng tiến nhập trận môn. Nàng không có thời gian hỏi Mạc Quốc Kỵ là thế nào đạt được lệnh bài, lòng chỉ là cảm kích. Lúc trước nàng chỉ giúp Mạc Quốc Kỵ một chút, hiện tại liền thu được Mạc Quốc Kỵ lớn như thế hồi báo, làng chính mình tăng lên điên cuồng thực lực. Chúng ta cũng vào đi. Mạc Quốc Kỵ xuất cuộc thấy Du Chân Nàn tiến nhập trận môn, lúc này mới đối với vì giới bọn người gật đầu. Vì giới, các người làm sao cùng đi nơi này? Đi tới trận môn cách không xa địa phương, vì giới nghe được bảng cật sư tổ truyền âm. Vì giới tranh thủ truyền âm hồi đáp, những ngọc bài này đều là do Vô Kỵ lấy được. Hắn mang bọn ta cùng đi, tông môn trụ sở còn có hai viên ngọc bài, chờ sư tổ sau khi về hai người còn lại có thể tới. Tốt, tốt. Bảng cật nhìn Mạc Quốc Kỵ trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Mạc Quốc Kỵ quả nhiên không phải để cho hắn thất vọng, không những tự mình tiến tới, còn mang theo 7-8 cái tông môn đệ tử tiến vào. So với trước đó đơn độc đi vào phổ soán, Mạc Quốc Kỵ này cách này mới là đệ tử biểu hiện. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.